con về bên chân mẹ, nghe tiếng nói thân thương. Từ khi xa mái trường, con vào đời lặng gây nên bao nhiêu tội của một kiếp con người. Tính con mẹ hiền lương vào đời nên nhuộm buồn, con cầu xin ơn trên được khai sáng trí tuệ để diệt đi vô minh, không tìm ra nẻo tránh, sống trọn đạo làm người, hiếu thảo với mẹ cha, biết thờ phụng ông bà, làm bao điều phước thiện. Con như có căn lành, được nghe thầy chỉ dạy, đạo làm cầm cái gươm á, cái gì mà cầm cái gươm ở ngoài trước á, cái gì đó là cái gì hộ pháp, còn cái gì kia là gì tiêu diện. Tiêu diện tức á, nhiên là cái gì đó là diệt những cái người mà ác gian ở trong cuộc đời này, để bảo vệ người thiện, người ta gọi là tiêu diện. Còn gì hộ pháp, tức là hộ pháp của Phật. Pháp của Phật là những lời Đức Phật dạy, là kinh, là sách đó, dạy cho chúng ta ăn hiền ở lành tu hành đó, thì cái gì đó là cái gì hộ pháp. Như vậy đó, tiêu diện hộ pháp là một bên ông tiêu diện le lưỡi dài ra là đại diện để thấy cho được cái ác ở trong cuộc đời, và vị này diệt ác dương thiện. Còn cái gì hộ pháp á, là đem kinh sách giáo pháp của nhà Phật đến cho nhân sanh. Nên ta nhìn ở ngoài trước á, thấy hai cái vị đó luôn luôn lúc nào cũng chặn trước cái cổng chùa, hai vị đó. Nếu mà quý vị Phật tử á, để ý một chút xíu, có cái chùa này ở ngoài là ngoài Nha Trang á, quý vị Phật tử, thì chùa nhỏ thôi, nhỏ hơn chùa mình đây không quý vị. Nhưng mà ở ngoài trước có hai cái vị tiêu diện hộ pháp, thì bữa đó có cái chú Phật tử nhỏ vậy đó, mười mấy tuổi, mới đi bắn con thằng lằn bán cho mấy người ở nhà mà nuôi ba cá, con cá ở trong cái chậu á, mà nuôi về bắt cá thằng lằn ăn quý vị. Bắn thằng lằn ở chân tượng hộ pháp, vừa bắn xong quý vị ơi, nằm xuống sủi bọt mép lên, ó đau bụng ôm nhào sủi hai bọt mép lên, ta không biết gì hết trơn á. Mới là chở đi bệnh viện, bác sĩ cho uống thuốc gì vô vẫn sủi bọt mép, vẫn đau bụng không hết quý vị. Cái mới hỏi đó là cái có cái chú đó, chú mới tanh là lanh mắt, chú mới là sao thấy lãng giảng bắn thằng lằn giữa tượng hộ pháp đó, thì chú mới là thôi giờ đâu dái về dái hộ pháp cho biết làm sao, giờ uống thuốc gì nó cũng không hết chân á, thôi về dái hộ pháp. Quý vị, ông về mà ông về dái hộ pháp, dái cũng dễ cho cây chân tự nhiên hết à, quý vị thấy không. Nên á, long thần hộ pháp chúng ta không thấy, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng che chở cho chùa chiền. Nếu chúng ta làm đúng, làm lành, làm phước, ăn hiền ở lành, thì được các vị đó che chở. Như vậy trong kinh nhà Phật gọi là Bát Bộ Thần Kim Cang. Cái này là trong lịch sử của Đức Phật ghi lại quý vị, là Đức Phật Thích Ca là người bình thường như chúng ta thôi. Ngài sanh ra ở đất nước Ấn Độ. Đất nước Ấn Độ là xa hơn đất nước ta, nhưng mà nằm ở châu Á. Quý vị có nghe tới Ấn Độ đó, ngày xưa mình cũng có phim Ấn Độ. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca là con của một vị vua, cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia. Nên ở bên Ấn Độ vào thời đó thì chia ra làm nhiều cái nước nhỏ, và vua Tịnh Phạn là vua của một cái đất nước gọi là đất nước Ca Tỳ La Vệ quý vị. Thì cái đêm vua tới năm mươi mấy tuổi rồi mà không có con, Không có con thì lấy ai để nói dỗi tông đường, lấy ai để mà nói ngôi đức vua quý vị. Bà hoàng hậu lúc đó 49 tuổi rồi quý vị, mà già 49 tuổi thì làm sao mà có thể sanh con được quý vị. Nên đêm đó hoàng hậu nằm bao, tức nằm mộng á, thấy con voi trắng 6 ngà từ cõi trời bay xuống ở dưới thế gian này, và có 4 vị thiên thần quý vị đưa bà hoàng hậu lên đỉnh núi của Hy Mã Lập Sơn. Thì ở bên Ấn Độ á, có đỉnh núi đó là cao nhất, ở trên là Tiết Phủ như là núi Phú Sĩ của Nhật Bản vậy đó, nó cao vậy đó. 4 vị thiên thần đưa bà lên đỉnh Hy Mã Lập Sơn ở trên đó, và có con voi 6 ngà chui vào hông mặt của bà hoàng hậu. Và bà hoàng hậu khi thức dậy, hoàng hậu đã thụ thai. Thì lúc đó đó là khi mà bà hoàng hậu thụ thai đến ngày sanh nở quý vị, theo truyền thống của Ấn Độ thì bà phải đi về nơi mà cha mẹ của bà để bà sanh. Người Việt Nam mình sanh ở đâu quý vị biết không? Mình đi làm dâu ở đâu thì mình sanh ở đó phải không? Ví dụ như nhà chồng mình ở đâu á thì mình có thai xong mình sanh đó. Mà Ấn Độ ngược lại quý vị, Ấn Độ phải về nhà cha mẹ ruột của mình sanh, nên á là báo hại cho bà già ruột không à, phải không? Khi mà nếu mà con cái mà gả đi rồi sanh cái về nhà bà già ruột mình chịu à, lãnh hết nuôi tới lớn lên cái trả về nhà chồng. Bà già chồng khỏe quá trời khỏe mà bà già ruột á là khổ phải không? Truyền thống Ấn Độ làm ngược lại, còn truyền thống của mình nó vậy. Truyền thống mà mình á là bà già chồng á khổ. Tại không, dâu sanh ra bà già chồng phải lo khăn, lo nước nóng, lo tùm lum tùm la, chứ mua tả lót gì tùm lum hết. Nhưng mà Ấn Độ phải vậy, Ấn Độ phải quay về nhà cha mẹ ruột của mình, báo cha báo mẹ thêm lần nữa, lần nào sanh cũng báo cha hết trơn quý vị. Như vậy thì hoàng hậu Ma Gia mới về quê á là của mình để sanh. Trên đường về qua một cái khu vườn quý vị, khu vườn cây đẹp lắm, vườn đó gọi là vườn Lâm Tỳ Ni. Và cái vườn Lâm Tỳ Ni á, chim hót ca suối reo rồi vui đẹp lắm. Ở trong đó có một cái cây cao to vậy đó, cây đó người ta gọi là cây vô u. Và cái cây này 3.000 năm mới chỗ qua một lần, mà cái bông nó chỗ ra quý vị hương thơm ngào ngạt bay, chứ mà bông nó đẹp lắm quý vị. Coi biết bông hồng không? Không ăn thua. Bông ly biết không? Không ăn thua. Bông lis biết không? Cũng không đẹp bằng bông vô luôn quý vị. Bông vô nó đẹp mà sắc đẹp mà lạ lùng. Hỏi tới giờ thầy gặp bông vô chưa? Chưa gặp, động kinh lên. Không biết. Tại 3.000 năm ở chỗ lần có đâu thấy biết quý vị. Nhưng mà trong kinh tả bông vô rất là đẹp. Mỗi khi ai nhìn thấy bông vô là tự nhiên người ta hết buồn rồi quý vị. Tự nhiên thấy bông vô cái hết buồn. Tại vì cái bông vô á, u á là có tên vô u, u là buồn phiền, u là u não, là buồn phiền chất chứa trong tâm. Mình nhìn cái bông đẹp quá tự nhiên cái mình hết buồn rồi quý vị. Như trong Phật giáo á, kể một câu chuyện, có ông vua nọ. Có ông vua á thì cũng nhiều vợ lắm quý vị. Ông vua rất là nhiều vợ. Ông vua này tới 4 5 bà vợ lận, nhiều lắm. Mà bà một bà vợ á thì có một đứa con hai nặng trai. Bây giờ ông vua truyền ngôi cho ai giờ? Ông vua phải chọn truyền ngôi cho người. Như vậy thì ông chọn cái người nào mà đủ tài, đủ đức ông mới truyền ngôi cho, phải không quý vị? Như vậy á thì trong 4 năm bà vợ đó mới tranh giành với nhau là ai cũng muốn con của mình á lên làm vua sau này hết trơn á quý vị. Nên mới là bày mưu lập kế giết nhau. Ai có coi cái tuồng á cải lương là bao công sửa án quách què không? Có phải không? Bao công sửa án quách què, quý vị ơi, bà hoàng hậu chính hậu á thì bà sanh ra đức công chúa, còn á bà là thần phi á là lại là ở là Bích Vân Cung á thì lại bà sanh ra thằng trai. Mà quý vị đố quý vị chứ ông vua truyền ngôi cho ai, cho thằng trai hay cho công chúa? Ai biết? À, cho thằng trai á, phải không? Cho chặt tay. À, chúc tặng cho cô phần quà này nha. Thấy ông vua truyền cho con trai chứ không lẽ ông vua truyền cho công chúa, phải không? Khi mà ông vua truyền cho con trai vậy thì cái bà hoàng hậu sanh ra công chúa đó, bà đâu con bà đâu có làm vua, không làm vua bà mới tìm cách như thế nào, bà mới tranh giành quyền lực quý vị. Tìm cách làm sao? Bà mới đem con mèo vô, bà thế vô cho thằng trai, phải không? Mới nói là cái hoàng hậu này sanh ra quỷ, sanh ra ma, sanh ra mèo đó phải ấy. Nên con gái bà lên được là làm vua, đúng chưa? Chứ giờ con trai của người ta lên làm vua sao quý vị? Nên đấu với nhau. Nên hai bên đấu với nhau, mà cuối cùng mình có cái vụ án bích dân cung là đốt cái hoàng cung luôn, cháy. Bà thần phi chạy luôn, còn thái giám chạy theo á, là cứu cái ông vua, và cuối cùng ông vua lên lại làm vua á, quý vị nghe. Coi cái tường đó biết không? Quý vị biết thái giám không? Không biết không? Biết thái giám không? Thái giám á, người ta gọi là công công á, mình biết rồi đó. Thái giám mà nói chuyện á, biết là liền à. Thấy cái tướng đi mà ẹo ẹo, mà nói chuyện mà đãi đãi là rồi, thái giám trong đâu chứ nha. Đúng quý vị thấy không? Nên á, mình á, xem cái chuyện đó mình mới thấy. Thì ông vua này cũng có 4-5 bà vợ quý vị, sanh ra toàn trai không, mà bắt đầu nó đấm đá nha, đấm đá nhau. Ông này bày mưu giết thuốc độc ông kia giết thuốc độc ông nọ. Rồi hai bà hoàng hậu thần phi gặp nhau toàn là chửi lộn không mà. Chứ không ai gặp nhau niệm Phật hết đó quý vị. Còn mình đi chùa gặp nhau A Di Đà Phật. Còn hai bà hoàng phi hoàng hậu gặp nhau, cái hai mắt lườm nhau một cái, thấy không? Hai mắt ta gọi là ánh mắt mang hình viên đạn đó, nhìn nhau cái thấy căm thù liền tranh giành quyền lực đó quý vị. Hai người tranh giành quyền lực nhau. Ông vua có 3-4 bà vợ, mấy bà già vợ chửi lộn nhau, mấy thằng con thì giết nhau để tranh giành với nhau. Thì ông vua khổ hay vui quý vị? Thấy ông vua khổ vui? Khổ cắt cái gì phải không quý vị? Nhà mà bởi vì ai ai có một bà vợ thì có tới hai bà là rồi. Hai bên cự lộn nhau, đánh lộn nhau tối ngày, cái nước là đâu cái điền luôn, là điên cái đầu luôn. Quý vị thấy không? Như vậy á thì mình mới thấy rằng á là ông vua này rất là khổ. Ông khổ đến mức độ mà ông khổ quá khổ, ông chịu hết nổi ông la bây giờ á. Vì đâu mà đánh lộn nhau ì xèo tối ngày đây phải hời. Biết hồi trước ta cưới bà một cho nó xong, bây giờ cưới chị cho 2-3 bà vô, giờ nó đấu nhau quá trời chịu hết nổi rồi. Thì có cái ông kia ông mắt, ông là bây giờ vua khổ lắm phải không? Bây giờ bệ hạ muốn hết khổ không? Muốn hết khổ là tôi bày ra cho ông kế hết khổ. Ông vua nghe nói hết khổ khoái quá, giờ mình khổ quá chịu không nổi, cách nào? Và hết khổ khoái quá. Bây giờ quý vị Phật tử nè, mình ở dưới không? Ở nhà mình mà sáng nấu cơm bữa sáng, chiều vô vét cái hạt hạt gạo, vét vét vét hoài không thấy lon nào hết trơn. Còn 2-3 thằng nhỏ nó ngồi nó khóc nữa. Ơ quý vị, trời ơi, sanh chi 4-5 đứa nuôi ông nổi, chiều vét không có lon gạo nào hết trơn thì sao, khổ không? Khổ phải không? Bây giờ đi qua nhà cô Bảy hàng xóm mượn. Bảy là Tám ơi, Tám mượn hôm gài 3-4 dạ, sao Tám mượn hoài không thấy trả? Thôi bữa nay Tám về mượn chỗ khác đi, đó mình về buồn quá không thấy, khổ phải không? Như vậy á, thì mình làm sao cho hết khổ quý vị? Cái người ta bày ra mình cho một cách hết khổ, thì lúc người ta bày ra cái cách hết khổ đó là mình khoái không? Thì ông vua vậy nó khổ quá, mà ông vua á thì không phải khổ, không phải chỗ hết gạo. Ông vua không phải là khổ, không phải chỗ hết tiền, chứ không phải là ông vua á là chưa bao giờ nghe ông vua hát cái bài tiền khô trái túi có ai hiểu cho. Ông vua không có vàng đầy chứ không có. Có mình giờ mình hát bài đó cho ông vua không hát bài đó quý vị, thấy không? Nên ông không khổ đó, mà ông khổ cái khác. Ông khổ cái là vợ đánh ghen, mấy con quậy với nhau, tranh nhau quyền lực khổ. Thì ông kia nói là bây giờ xin bày cho đức vua một cái cách để mà thoát khổ. Ông vua hỏi cách nào thoát khổ gì? Là bây giờ bệ hạ đi tìm một cái ông nào á, tìm một người nào đó mà không có đau khổ trong cuộc đời này. Bệ hạ mượn cái áo của ổng mặc 3 ngày tự nhiên mình hết khổ à. Đấy, quý vị, ông này bày ra cái, ông vua nghe có lý nha. Ông vua mới đi tìm, quý vị. Mới đầu đi tìm người giàu trước. Ông tính đâu đó, ông vua là người giàu thì họ không có khổ. Nên bây giờ phải tìm người giàu, mượn cái áo của người giàu trước. Cái kêu lính đi khắp làng, khắp xóm hết á, từng nhà một hỏi anh, ông có khổ không? Cái ông nhà giàu á, đi cái ông đầu làng thứ nhất, hỏi ông có khổ không? Là tôi khổ quá. Hỏi ông giàu mà ông khổ gì? Bọn ông giàu đâu có thiếu tiền, thiếu bạc đâu khổ. Tôi không phải thiếu tiền, thiếu bạc. Tôi có một con đi chích xì ke, nó hoài nó không được nâng cấp tiền, tôi chích xì ke hoài nó khổ không được. Cái qua nhà ông thứ hai, nhà trưởng giả mà, hỏi là ông có khổ không? Nó không khổ cho ông vua mượn cái áo mặc. Ông là tôi khổ quá à. Hỏi ông hỏi sao khổ? Là bà vợ tôi á, là bà mê gì không mê, bà mê bài tứ sắc, đánh bài tối ngày à quý vị. Rồi đánh bài bán vàng bán vòng cho bà mấy cái miếng đất đó, xuống trên xuống dưới, bà đi cầm ta chân đi cố nợ chân rồi. Cái thấy ông này cũng khổ. Qua cái chỗ thứ hai, qua chỗ thứ ba quý vị, qua chỗ thứ ba hỏi là ông có khổ không? Thì ông nhà giàu này nói tôi khổ quá. Hỏi khổ gì khổ? Tôi mấy có mấy thằng con mấy thằng rể tính đâu ngon lành làm quan làm chức, mà tối ngày nó ghiền rượu, Ôi ơi, nó uống rượu sáng xỉn, trưa xỉn, chiều xỉn, nhậu tối ngày đó, đi tới lui lăn quý vị á, thấy người ta xỉn rượu chưa? Có anh này ở dưới miền Tây quý vị, đi mua chai rượu, đi ngang đường lộ bị xe nó quẹt một cái, té lăn xể cái tay này, chảy máu dài xuống nào quý vị, mà trời chập tối mà máu chảy xuống nó ướt ở dưới cái bắp đùi. Anh quẹt bắp đùi lên, nghe ướt mà anh quẹt bắp đùi lên, ông dòm lên cái, ông hử cái nghe tanh, ông là hên quá máu. Cái người đi đường hỏi ông sao ông gọi là hên quá máu, ông là chưa bể chai rượu, đi mua rượu té sợ bể chai rượu, còn máu mình chảy hên quá là cái nước mà ông quẹt nó ướt đó là rượu, là máu chứ không phải rượu, nó là hên quá máu quá. Trời ơi, còn chai rượu còn nguyên, nên đi mua chai rượu sợ bể chai rượu, mà bể cái cánh tay không sợ, mà sợ bể chai rượu, ghiền tới mức độ đó. Có gì thấy dưới quê biết rồi, mấy ông nhậu bày ra cái 3-4 ông cái là nhậu từ sáng đến chập tối, từ tối tới sáng nhậu mà xỉn lên xỉn xuống xỉn quá trời, quá đổi luôn. Không có gì Phật tử, nên dưới đó có cái câu chuyện ở miền Tây nói về mấy ông nhậu á quý vị. Cái 3-4 ông á nhậu con cá khô đuối à, biết cá khô đuối gì biết không, nướng lên con miếng, một nhà con miếng khô đuối thôi, nhậu cái đầu chấm nước mắm me đó, ông uống cốc chấm cái nút cái nè, không được nhai nha, nhai hết miếng khô chấm cái nút cái, uống một ly vô chấm cái nút cái giấc khuya mà xỉn cho ngài, rớt khô đuối xuống xuống đất, cái mà ông xỉn mà mò lên lụm lên nút cái giấc sáng ra, quý vị thấy ơi, thấy ông lụm nhầm con cốc nút mà tới đầu cốc nó trắng xác luôn á, mà không hay á, cái nhậu xỉn tới mức độ đó quá trời luôn. Thì cái ông thứ ba này nói là trời ơi, con với anh rể tôi nó nhậu tối ngày, tôi khổ quá. Rồi tới nhà thứ tư, hỏi nhà ông có khổ không? Nhà thứ tư nói trời ơi tôi khổ quá. Hỏi ông khổ về gì? Trời ơi, mấy đứa con gái với bà vợ tôi, cái mê gì mà không mê, mê số đề. Mấy nghiệt mà nghiệt mê số đề. Bán nhà, bán cửa, bán mấy miếng đất, cho vàng dòng, cho như bán hết, cho Attila, đi cầm Attila, cho xe hơi, cầm xe hơi. Ông có gì mê số đề, bàn số là số chách luôn, đi ra quán hỏi nằm bao, hôm nằm bao thấy gì, bắt đầu bàn số nữa quý vị. Cái ông kia la trời ơi, hôm nằm trên bao á, tôi thấy ông thằng Tài gõ cửa. Hỏi ông thằng Tài có râu không, có râu dài râu ngắn? Hỏi lại chồng thằng Tài á, là râu ngắn. Thằng Tài râu ngắn vậy là thằng Tài còn trẻ 39. Thằng Tài á mà râu dài là thằng Tài già 79. Thấy không, bàn là ngay bốc liền quý vị. Thấy con bướm bướm bay vô nhà, bướm bướm bà hay bướm bướm nhỏ? Hỏi con bướm bướm này, bướm bướm nhỏ 19, bướm bướm bà thì 59. Quý vị, bàn là dính số liền, còn phải lật qua, còn lật lợi nữa, nam chồi nữ sụt, quánh tới quánh lui quý vị. Thấy không, cái ông kia, ông nằm bao, ông thấy ông chèo xuồng ra giữa biển đại dương mênh mông, chèo xuồng chìm xuồng, sóng vỗ lên chìm xuồng quý vị. Chìm xuồng cái là chết người. Cái ông kia ông hỏi chìm xuồng chết người, người lớn hay người nhỏ? Ông là tôi cũng thấy thanh niên à. Ông là thôi vậy bao hai con đi, nếu mà nhỏ nhỏ chết là cái thây ma chết, nhỏ nhỏ 03, lớn là 43, dính luôn. Hỏi là nam hay nữ? Nam chồi lên là 04, lật lại là 40, 03, 30, nam chồi lên 31, nên là nữ sụt xuống còn 29. Quánh tới quánh lui ngồi quý vị, hết tiền mà không chúng. Nó xui sao, quánh tao chừng 90 con mà ra con số 91, nó nghiệt cái chỗ đó chứ. Phải bao hết 100 con dính luôn rồi, mà đồng chúng có 70 mà 80. Đồng chúng 70 có 80 quý vị. Đồng 70 mà hay cho chàng pháo tay. Đồng chúng có 70 đồng à, nhưng mà đánh thì là đánh 70-80 con lỗ chắc rồi phải không? Nên cuối cùng ai đánh số đề quý vị ơi, cái thứ nhất á, nếu mà sang thì nhìn cái nhà không có nóc mà tệ chút nữa thì ở đậu người ta, hỏi sao nhà đâu rồi, cầm la lên nhà cầm hả, hỏi tại sao cầm nhà, là tại vì không có giấy tờ đất, có giấy tờ đất bán lâu rồi. Không có giấy tờ ai dám mua, cầm thôi chứ ai dám mua đất. Phải có giấy tờ đất là bán lâu rồi, là biết là chơi số đề đó. Còn chưa nói tới cái vụ mà bao xỉu chủ rồi đó nha, đánh ba con rồi đó ha, bao tới bao lui, dí tới dưới lui, hồi đất ruộng, đất điền, đất gì bán trên con ra lòng hàng. Nói vậy đó, chiều đi về, cái hỏi với thầy, ngày nay ngày tốt không thầy? Hỏi chi vậy? Là con thay bàn thờ của ba con, cha hàng này hiếu dữ rồi nha. Rồi là sao tối ngày thấy nhậu rồi đi đánh cờ đánh số đánh bài không mà thay bàn thờ làm lại thanh minh hay gì con. Là cái ông ở nhà kế bên nó, thầy ơi nó bán ly hương ông già nó đó chứ thay cái gì mà thay. Tại vì ông nội để lại cái cặp cái ly hương bằng đồng với cái cặp chân đèn bằng đồng đồ cổ đó, quý vị. Bây giờ bao số đề thua sạch nhất dân bán hết đất đai dân còn ly hương ông già không ông quý vị. Bây giờ mua cái ly hương bằng gốm ở ngoài đó của luôn ở ngoài chợ đó về thay cái ly hương đồng đem hương đồng đi bán đánh số đề tiếp. Quý vị biết là mê đề mê tới cỡ đó tới bán ly hương luôn á. Quý vị thấy không? Cái đó là cái sự thật chứ nó không có phải cái gì hết á. Nên á ông phú hộ này ông khổ thấy khổ khổ chắc chứ phải không? Người á thì là mê bài, người mê số đề, người thì nhậu không quý vị. Mà hồi đó chưa có game gọi game online nha, chứ có game online cái là khổ vì mấy đứa cháu bị game online, người là chích ma tí quý vị ơi, toàn là tệ nạn xã hội không à. Như vậy á thì ông nào cũng khổ chứ á. Các cái nhà giàu á quý vị hỏi ông nào cũng khổ, không khổ này khổ vậy cái nọ thôi. Bây giờ còn hai ba cái nhà cuối sớm hỏi sao cho nó xong luôn đi. Hỏi bây giờ hỏi nãy hỏi mấy ông đàn ông không à, còn bây giờ mình quay lại mình hỏi mấy bà đừng bà thử coi ra sao. Qua quay lại vợ ông phú hộ kia hỏi nhà này á là sung sướng hay đau khổ gì cô? Bà là tôi khổ lắm chú ơi, chú lính là tôi khổ lắm. Hỏi bà khổ gì? Giàu có chết luôn khổ gì? Chồng tôi có hai ba bà vợ bé, trời ơi tôi ghen mà tôi ghen tôi ăn không được, nó ốm rồm đây nè, nó khổ dữ dội lắm. Như vậy á thì xem xóm dưới xóm trên nhà nào cũng khổ chứ không quý vị. Như vậy á thì sống trong cái cuộc đời này ông vua ông la thôi, giờ hỏi mấy nhà nghèo ấy có khổ không, chứ nhà giàu thấy khổ quá rồi. Hỏi mấy nhà nghèo quý vị biết rồi đó, không quần áo, không cơm, không gạo ăn, không đất, không đai, không nhà, không cửa, còn dây tiền góp nữa chứ. Khổ không? Khổ phải không? Chị nghèo khổ chắc khỏi hỏi, phải không? Dán chữ khổ trên trán rồi. Như vậy á thì mới đi hỏi cái ông tu sĩ. Thời đó là thời của Đức Phật á, thì không phải hỏi tu sĩ Phật giáo mà có nhiều cái mối đạo người ta tu lắm, ta ở trong rừng đó quý vị. Cái hỏi á, là bây giờ á, ông không nhà ông cửa ông vợ ông con gì chứ ông có khổ không? Thì vị tu sĩ đó nó khổ luôn, hỏi khổ gì đó? Tôi khổ á, vì cái kiếp sống này, tôi khổ vì á, là tôi phải già đi. Hồi nhỏ nha, mà tôi mà vác cái gạo đó, mà vác hai bao, bao 50 kg, là 100 kg á, đi tỉnh bơ à. Rồi đi ra ngoài đồng mà ta xúc lúa đó quý vị á, là vác lần á, là bao ba dạ lúa là 60 kg phải không? Vác cái tỉnh bơ à. Bây giờ quý vị ơi, chặt cái cây có 10 kg vác đi cầm cho cái liều mà vác cong lưng lên vác vừa vác mà há họng ra thở. Rồi hai cái chân nó bị đau khớp nữa, đi cà rung mắt mờ nó chứ. Đường lộ ông đi thấy trắng ở dưới tính đâu lộ đá, ai ngờ bước xuống đường mương. Mắt nó mờ sợ sệt đâu thấy đâu, tính trắng lộ đá. Quý vị thấy già không? Già khổ chưa? Mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, gối mỏi trùng chân đi lụm cụm, thấy khổ tuổi già chưa? Tuổi già khổ chưa có nhầm gì chứ quý vị. Là còn nữa, bữa hôm tôi ở một rừng có một mình à, cảm tới một cái trời ơi, không có ai cạo gió à, rồi sổ mũi rồi ho cả tháng trời không hết luôn. Như vậy là bệnh khổ lắm, nó nhức đầu đau bụng lên máu si đa tiểu đường ung thư quá trời nó khổ. Ai bệnh rồi mới thấy cái khổ của mình quý vị, còn không bệnh chưa thấy đâu. Nên á già cũng khổ rồi bệnh cũng khổ, nhưng cuối cùng một cái còn khổ hơn nữa quý vị. Cái mà đố quý vị chứ cái khổ gì mà ở xóm trên xóm dưới nghe là toan tàn cắt và rụp toan tàn tung, ai biết khổ gì hả? Đám gì? Đám ma vậy. Người ta làm sao mà phải đám ma? Người ta có chữ gì? Chết luôn. Cho một chàng pháo tay hay quá, chứ không chết ai làm đám ma, phải không? Như vậy thì Đức Phật dạy con người ta có 4 cái khổ chính. Khổ của là cuộc sống này là đau khổ nè, quý vị thấy không? Cuộc sống là đau khổ của kiếp nhân sanh à, mới tóc xanh rồi phải bạc đầu à, cuộc đời à, sống được có bao lâu, 100 năm nhìn lại ôi là mấy cuộc sống đến nay quá giải dầu mà cực khổ bôn ba cuộc sống làm nỗi khổ. là già làm nỗi khổ, bệnh làm nỗi khổ và chết làm nỗi khổ của kiếp nhân nhân sanh. Không quý vị, vì lý do đó mà Đức Phật Thích Ca mới ra đi tìm con đường giải phóng cho nhân loại khỏi cảnh sanh già bệnh chết khổ đau trong cuộc đời. Nên cái đức vua mà đi hỏi tất cả thế gian ai cũng bị đau khổ này đến bị đau khổ khác hết quý vị. Nên bây giờ mình đau khổ quá thì mình sao? Mình hy vọng mình hết khổ, mình hy vọng mình vượt qua khổ. Nên mấy người nghèo quý vị thường hay đi lên chỗ lợi chùa khấn nguyện Nam Mô Di Đà Phật, xin Đức Phật từ bi mở rộng lòng từ bi cho con chúng con đề. Chúng ta vé số. Nói vậy không có ngoa đâu quý vị. Ở Quan Âm Nam Hải, ở Bạc Liêu quý vị, chuyên môn ra ngoài người ta cầu ở ngoài quý vị có cái vị này nè. Ra ngoài cầu trời cũng khổ quá trời, cũng ra ngoài cầu là mẹ Quan Âm cho con trúng số, cái con làm cái đường vô cái chỗ của mẹ Quan Âm liền. Tại vì cái đường vô đó lộ bằng đất, mưa xuống cái xịt xùm sụp sình á, cái chạy xe đa vô chạy đâu được đâu, là phát tâm là lót đan vô cho tới đó nếu cho trúng số. Về nhà mua số quý vị, mua một từng không trúng. Nhưng mà tới ngày thứ 8 trúng 5 tờ đặc biệt. Chúng năm tờ đặc biệt, ông làm lơ, ông không làm đường vô trong tượng Quan Âm. Ông nói là tôi nguyện cách đây 8 ngày luôn mà. Như vậy bữa nay đâu phải Quan Âm độ đâu. Phải độ, độ bữa số 1 rồi. Hoặc số 2, số 3, nhất quá tam, nhì ba lần thôi, phải không? Chứ sao bây giờ là tới ngày thứ 8 mà như vậy đâu phải Quan Âm độ. Nên tự tôi mua tôi chúng là khỏi làm. Cái ông kế bên qua quý vị, ông thấy ghét. Nghe vậy ông là tôi là không có nguyện, tôi không trúng số mà tôi phát tâm làm. Ông trúng số ông chùm sò quá ông làm, bây giờ tôi làm. Ông lót đan dài vô luôn tuốt ở trong quý vị. Ông này thì nghèo thôi, nhưng mà ông gán cố gắng lót đan dài cho ông. Lót đan dài cho ông, cái ta quy hoạch cái khu đó đó quý vị, thành khu du lịch. Tự nhiên bắn con lộ qua đất của ông, là ông làm đan vô đó quý vị. Đất của ông công có 2 chỉ à, bây giờ thành công 20 cây. Khỏi trúng số vào lên là nhờ làm cái đường lộ vô chỗ tượng Quan Âm quý vị. Khỏi trúng số cho người ta phóng con lộ qua, tự nhiên đất ông lên giá, ông trở thành đại gia. À, còn cái ông mà trúng số quý vị, bữa nay đi ăn mày. Hỏi sao đi ăn mày trúng số tham. Tham đánh lại mua ngày sắp sắp vé số quý vị. Ăn chơi thoải mái luôn thành thói quen. 3 năm sau thôi tiền tỷ cũng hết nữa quý vị. Xài kiểu đó mà không làm ra tiền, mà có nhiêu tiền mà đem ra xài, xài kho nào mà chịu nổi, phải không? Xài riết rồi quen, quen rồi nào lâm nợ, lâm nợ, lâm nợ, lúc lúc tới giờ đi ăn mày luôn. Còn cái ông kia không trúng, nhưng mà cuối cùng ông lại giàu sang. Còn nạn chúng, đại chúng không giữ lời hứa, không giữ lời hứa, tham lam lên ma dẫn đi đánh số riết rồi cái là đi ăn ăn mày luôn. Nên á, khi á mà bà hoàng hậu Maya nhìn cái bông hoa vô u á, vô u là không có buồn không có phiền. Nên ai mà quý vị trong lòng có buồn có phiền nha, chiều đó mà bị giật ba chân hụi cái buồn dữ lắm, nhìn bông hoa vô u cái hết buồn liền. À, quý vị. Nên cái ông mà vua hồi xưa hồi nãy đó đi tìm cái người nào á là không có đau khổ, nên ông mượn cái áo để ông mặc quý vị. Nhưng mà cuối cùng không còn cái người nào mà không đau khổ thế gian hết á. Ông buồn quá mới đi vô rừng, ông nằm ở trong, ông gác tay lên trán quý vị. Ông buồn quá, ông gác tay lên trán, ông mới nói là bây giờ không ai trên đời này mà vui sướng hết, để ông mượn cái áo để ông mặc vô cho ông hết buồn, hết sầu, hết khổ quá quý vị. Như do đó đó ông mới đi vô rừng ông săn. Ông săn ông mới nghe ông thợ săn hát ở đằng xa đó. Ông thợ săn hát là: ôi trên đời này vui quá, không có ai mà sung sướng hơn ta. Mỗi đau khổ thế gian cả như không làm gì được ta, ở trong rừng chỉ một cây búa với một nồi cơm. Ha ha ha ha cười. Cái ông vua ông la: cha, ông này là không có đau khổ không? Ông chạy lại ông la: ông mới hát là ông sung sướng nhất thế gian, không có đau khổ không? Ông tiều phu nói là: đúng, tôi không có đau khổ gì chừng. Ông la: xin cho tôi mượn cái áo mặc 3 ngày. Ông vua, ông tiều phu là: xin lỗi bệ hạ, tôi là tiều phu, tôi chỉ có độc nhất cái quần tà lõn, không có cái áo nào chân ở trần không mà. Lấy áo đâu cho bệ hạ mượn. Trời ơi, ông về ông buồn thúi ruột luôn. Có người sung sướng nhất thế gian mà về không có tới cái áo nữa. Như vậy đâu phải sung sướng là chỗ có áo mặc, sung sướng là phải giàu sang đâu quý vị. Mà sung sướng là chỗ cái tâm mình á. Cái tâm mình á quý vị, vui vẻ với nhau nó sung sướng. Nhà nghèo nghèo nhưng mà không có khổ. Nghèo không khổ là sao? Là cha biết thương con có hiếu với cha mẹ, học hành đàng hoàng, tuy là có quẹt quẹt rột rột rột rột với nhau, nhưng mà vẫn vui vẻ nhau, phải không quý vị? Nên có mấy đứa con á, nó thầy, con nghèo quá, con khổ lắm, con không có tiền để báo hiếu cho cha mẹ con. Chứ vậy con giàu giàu con báo hiếu, tâm con có hiếu dữ lắm. Là đừng có nói vậy, hiếu là không phải sợ chỗ là có tiền đâu á quý vị. Coi có hiếu có tiền nè, một bà già ở trên thành phố đó quý vị, có 5 đứa con làm giám đốc không á, mua cho bà ngôi biệt thự ở luôn quý vị. Nhưng mà cuối cùng bà vẫn khóc, bà vẫn than đau khổ, hỏi làm sao vậy? Một năm 12 tháng về nó không thăm được một lần nữa. Tới tháng nó kêu xem đau ôm đem tiền vô một đứa cho bà 1 triệu. 5 đứa 5 triệu một tháng quý vị, vô thấy đùng đó bỏ đi à. Đau ôm vô chứ con không có vô. Bận quá, làm giám đốc bận quá à. Nên bà để nguyên tiền nó không xài gì chứ quý vị. Cái người ta hỏi bà cần gì? Là tôi già tôi đâu cần gì đâu, tôi cần con cần cháu mà ở với con với cháu mà ở mình cô đơn gần chết luôn á quý vị, đâu cần tiền đâu. Nên có lúc có tiền cũng đâu có phải là sung sướng gì đâu quý vị. Nên á, cái báo hiếu á với cha với mẹ không phải là chỗ tiền mà là chỗ cái tâm của mình á. Ví dụ nhà mình nghèo gì nghèo nhưng mà đi đâu á mua được ổ mì cho mẹ nửa ổ, phải không quý vị, nấu được tô canh ngon cho ba nửa tô, thấy ba đôi dép cũ rồi mua cho ba đôi dép mới cũng là hiếu vậy, đâu có nhiều tiền đâu quý vị. Đôi dép mũ 12.000 bạc mà mua đôi dép mới 6 cạnh rồi, dép lào 8.000 bạc, không lẽ không có 8.000 có 12.000, đi làm ngày ít gì ít cũng 60.000 tới 120 phải không, còn thợ hồ thì 180 giá gốc phải không, còn mà cu ly thì 120, còn mà đi làm mà lặt vặt mà tệ hơn cu ly nữa cũng 60-80 chứ đâu có ít phải không. Như vậy thì dư sức mua cái áo, dư sức là mua đôi dép, dư sức là mua liều thuốc phải không? Tại chúng ta không mua, chúng ta không có tâm thôi, chứ không phải là không có tiền. Nghèo gì nghèo, nhưng mà trong nhà, nhà nghèo mới hay con thảo quý vị. Nên ở trong nhà mình giàu nghèo, cỡ nào nghèo, nhưng mà con cái biết thương yêu cha mẹ, chăm sóc cha mẹ. Tuy trong cảnh nghèo, nhưng mà cha mẹ vẫn vui đó quý vị. Nhưng mà còn giàu sang cứ đi đâu không, mà tiền tới tháng thảy đùng đùng đùng đó, không có xài được gì đâu, già xài gì. Nên cái hiếu á, nó không phải nằm chỗ mà nằm ở cái tâm của con người của mình á quý vị. Tâm của mình biết đến cha, biết đến mẹ thì đó là hiếu đó. Nên trong kinh nhà Phật dạy, quý vị, trong kinh thiện ác nhân quả Đức Phật dạy, có 3 cái phước báo lớn nhất của thế gian này. Phước báo thứ nhất là cúng dường chư Phật. Quý vị, bây giờ chư Phật nhập Niết Bàn không gặp đâu để cúng dường, mình chỉ đem lên bàn thờ Phật mình cúng dường thôi. Thì phước báo lớn nhất. Phước báo thứ hai là phước báo chăm sóc bệnh nhân. Ví dụ người ta bệnh á, mình đi chăm sóc cái gì? Là những cái rất là khó làm mà phước báo rất là lớn. Cái người nào chăm sóc bệnh nhân, người đó về sau không có bệnh. Và kiếp sau sanh ra quý vị, không bao giờ tốn đồng bạc tiền thuốc nào hết trơn á. Nhân quả, mình chăm sóc bệnh nhân thì mình sẽ không có bị bệnh quý vị. Nên nó trong kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy, phước báo lớn là phước báo chăm sóc bệnh nhân. Nên bà con hàng xóm mình gì có bệnh đó quý vị, mượn 88 qua cạo gió qua cạo liền. Quý vị, quý vị kiếm một chút phước, mai mốt mình khỏi bệnh, ta bệnh thế mình này mình hết bệnh nè quý vị. Đại phước mà, chứ 88 qua cạo gió dùm mà tới làm biến quá. Đang xem Tề Thiên Đại Thánh tập thứ là 35 bạch cốt tinh nó đang đánh nhau dữ dội lắm thôi. Mượn ai dùm đi rồi mất phước phải không? Ta cho mình làm phước mình không giúp, chỉ giúp đỡ bà con xóm làng trong lúc ốm đau bệnh tật quý vị. Người 2.000 người 5.000 gom lại cho người đó ta đi trị bệnh quý vị, phước dữ lắm. Thấy không, ta nghèo quá đâu có tiền trị bệnh đâu, mà không có sổ nghèo đâu có thanh được tiền y tế gì, còn không mua bảo hiểm y tế nữa chứ. Bảo hiểm y tế năm đóng có 100 mấy à, mà mình cũng đâu có tiền đâu mua. Nên tới mà bệnh lên bệnh viện à, không có ai thanh gì được hết, đúng không quý vị Phật tử? Nên bà con hàng xóm mà có hữu sự gì có bệnh tật cái gì đó mình mới đi gom. Mình đi gom bà con hàng xóm ở dưới gom, mà phải ghi tên lại nha. Cô 7 2.000, cô 8 3.000, cô Út 5.000 đó, dùm tình nghĩa xóm làng mà gom lại cho người đó đi trị bệnh quý vị, phước báo lớn lắm. Qua mấy bữa sau mình mạnh khù không bệnh chứ, hoặc bệnh ra ngoài tiệm cộng paracetamol uống vô viên cũng hết nữa, cảm cảm sơ sơ không bị bệnh nhiều à quý vị. Đáng lẽ mình bị nặng lắm, nhiều lắm đó quý vị. Hồi kiếp trước trong kinh nhân quả thiện ác nói ai mà sát sanh hại vật nhiều quá quý vị, kiếp này sanh ra đoản mạng, và kiếp này chúng ta sanh ra chúng ta bị bệnh tật len en tùm lum. Nên bây giờ mình lỡ rồi quý vị, bây giờ mình mới đi chăm sóc nuôi bệnh, mình mới thấy người ta hữu sự đó, mình giúp đỡ người khác tự nhiên có phước. Mà có phước lớn gì quý vị, tự nhiên cái ác của mình, cái quả của mình đến nó từ nặng quá nhẹ, từ nhẹ quá quá không. Như vậy thì quý vị là thấy á, là trong cái cuộc sống này, nếu mà ai mà không đau khổ á, thì mình mượn cái áo họ mặc cái hết khổ liền. Nhưng mà trên đời này không ai không đau khổ, không có khổ này, không có khổ kia, không khổ kia, cũng khổ cái nọ. Nên Đức Phật dạy cuộc này, đời này là bể khổ quý vị, có này không có kia. Nhưng mà nếu chúng ta biết tu, nếu chúng ta biết làm lành, nếu chúng ta biết lánh giữ, biết giúp đỡ mọi người, thương yêu mọi người, quý vị từ từ cái khổ nó có sở ra. Tại sao mà khổ mình nó mất đi quý vị? Tại vì chúng ta ban niềm vui cho người khác thì tự nhiên cái khổ mình nó mất đi dần dần. Nguyên nhân của đau khổ là mình làm khổ người ta, nên người ta mới làm khổ lại mình, cuộc đời mới làm khổ là mình. Trong kinh Thiện Ác Nhân Quả Đức Phật dạy á, nếu mình làm khổ người ta thì tự nhiên có khổ đến với mình à. Khổ gì không biết, nhưng mà bây giờ mình ban niềm vui cho người khác là mình giúp đỡ họ đó quý vị. Có thể giúp tinh thần à, có thể giúp vật chất, tùy vào hoàn cảnh của mình. Mà mình phát tâm biết giúp đỡ người khác thì tự nhiên cái khổ nó sẽ hết đó, trong người của mình. Và cái nguyên nhân của đau khổ nữa là quý vị, là cái tâm của mình á, cái tâm của mình á là cái tâm mình làm cho người khác đau khổ, ta gọi đó là tâm ác. Nếu bây giờ á mình lên trước bàn thờ Phật, mình nguyện với Phật là xin mười phương chư Phật gia hộ, ngày nay con nguyện cải ác làm lành, không gây đau khổ cho ai nữa hết á. Ba con mà cho con tiền đi học, con không có trốn học chơi game online nữa, thấy không? Con không có trốn học đi hát karaoke à, con không có đánh số đề cho bị tổn phước, con không chích xì ke ma tí à, phải không? Cố gắng học hành. Còn những người lớn á quý vị, không có đi đánh bài đánh bạc nhậu nhẹt, hạn chế chút, tự nhiên mình có phước à. Thì từ trong tâm đó mình niệm tới Phật, là niệm tới chư Phật quý vị, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên cái tâm mình từ dữ quá ra hiền à, không quý vị? Nên cái người mà từ dữ quá ra hiền là quay lại với cái bản tâm của mình làm hiền lành quý vị, được mười phương chư Phật gia hộ. Ngày xưa ở bên Trung Quốc, quý vị biết chuyện Thập Bát La Hán không? Trong cái chuyện Thập Bát La Hán ở bên Trung Quốc á, có cái vị này tu hành đó quý vị, là gần đắc đạo rồi. Vị này mới đi qua bên Ấn Độ gặp Đức Phật để cho Đức Phật ấn chứng mình đã tu hành gần đắc đạo. Ông đi ra giữa đường, giữa cánh đồng á quý vị, đói bụng quá, đói bụng còn cào quá, không biết sao chừng á, móc túi ra, bên đây á là đem theo một thỏi bạc, bên đây là móc ra tiền quý vị, giữa đồng không có quán xá chừng, móc ra tiền với bạc, không lẽ ăn vàng với ăn bạc. À, quý vị mà đói bụng meo chừng á, ra ngoài thấy lúa người ta để ngoài đồng á, đang chỗ bông. Ông ấy bẻ 7 hột lúa ngậm sữa, ông ăn cái sữa lúa để cho đỡ đói chút xíu thôi quý vị. Mà lên tới Đức Phật, xin Đức Phật thọ ký cho con để thành chánh quả. Đức Phật á, nói là ông đã ăn cắp 7 hột lúa đồng của người ta rồi. Có nghĩa là không hỏi ai chứ mà tứ lấy đại là tội phạm tội ăn cắp. Như vậy là bị quả báo. Quả báo đó là tội trộm cắp. Nên bây giờ ông quay về ông tu tiếp, ông sám hối tiếp đi, chứ giờ chưa đắc chánh quả được. Ông quay về hết kiếp đó quý vị, ông chết đi, ông đầu thai thành con ngựa. Ngựa đó gọi là con kim mã. Đầu thai 7 năm kiếp ngựa để sanh ra nhà của ông chủ ruộng, chủ lúa quý vị. Chả có 7 hột lúa đồng thôi quý vị. Thấy ghê không? Ăn cắp ta 7 hột lúa mà đầu thai thành ngựa 7 năm trời để chả có 7 hột lúa đó, đó quý vị. Như vậy thì bây giờ mình ăn cắp ta cái này cái nọ lớn hơn thì tính làm sao đây? Thấy không? Nên chúng sanh không biết điều đó, nên sanh ra lại làm kiếp chó, là kiếp ngựa, kiếp trâu của loài súc sanh, để trả nợ lại cho thập phương bá tánh, những người mình đã từng ăn cắp của họ quý vị. Thì lúc đó đó, cái con kim mã ở trong nhà đó thì có 18 vị ăn cướp, lại cướp cái nhà của ông chủ của con kim mã đó quý vị. Cướp đánh vô rào. Cái kim mã vừa kêu ông chủ mở cửa toan ra cho nó đi vô, nên nó khỏi khóa cửa cổng. Cái 18 tan cướp đi vô nè, ông chủ dẫn kim mã ra. Kim mã lúc này biết nói chuyện, tại nhớ tới kiếp xưa của mình đã từng tu hành mà, nên giờ biết nói chuyện. Nói là tôi ăn cắp 7 hột lúa đồng, mà bây giờ tôi làm thân con ngựa này nè, 7 năm để trả nợ nè. Như vậy thì mấy ông đi ăn cướp người ta, mấy ông tính làm sao? Cái ông mấy ông ăn cướp nói là chết rồi, hồi nào tới giờ mình ăn cướp của giết người biết bao nhiêu giờ, tội quả báo làm sao? Thì ông mới nói là nặng thì quả báo địa ngục, nhẹ chút quả báo súc sanh, mà nhẹ chút là quả báo ngạ quỷ, mà là nhẹ chút nữa quả báo thành chó, thành mèo, thành chuột gì đó, cho người ta ăn thịt lại để trả cái nợ mình đang cướp của người ta. À, như vậy á thì mấy tay ăn cướp này nói là tôi nghe được ông nói vậy rồi, nghe được ngựa nói vậy rồi, tôi giờ tôi phát tâm tôi tu hành, tôi phát tâm tôi quay lại, tôi làm lành lánh dữ, tôi quay lại con đường của Phật, Phật pháp. Thì như vậy thì hãy là trình lên Đức Phật, xin Đức Phật chứng minh cho tấm lòng của tôi. Như vậy thì hỏi cái gì là cái quý nhất ở trong thân? Thì Kim Mã mới nói là trong thân mình quý nhất là cái mạng sống thôi. Mà mình muốn sống được là phải có trái tim đập, trái tim bóp máu. Như vậy thì ông ăn cướp là ông trùm ăn cướp đó quý vị. Ông lấy cái gươm ra, ông gạch trái tim ra, ông đem trái tim đưa ra ngoài. Ông nói là đã xin Đức Phật chứng minh cho con, trái tim con quý nhất, còn con dâng lên Đức Phật để nói con lời sám hối. Có nghĩa là con quay lại, con cải ác làm lành nè quý vị. Tự nhiên đắc quả. Có người gọi đắc quả đó ta gọi là thập bát la hán, là 18 vị la hán đắc quả bằng cách là mình quay lại con đường thiện lành của mình. Người ta gọi là buông giáo thành Phật. Có nghĩa là hồi nào giờ mình làm ác rồi, bây giờ mình quay lại, người ta gọi là giang hồ mà gác kiếm đó. Bây giờ coi phim Hồng Kông chưa? Coi phim Hồng Kông chưa? Cầm lên cái đồ long đao là ông gì mà tóc vàng vàng á quý vị. Kim Mao Sơn Dương Tạ Tốn phải không? Cầm đồ long đao đi đánh đông dẹp bắt tùm lum la trên cuối cùng rồi. Ông nói một đời ngang dọc trong thiên hạ, bây giờ thù quán tùm lum, chém người này người kia, chém người nọ, gây đau khổ cho nhau thôi. Bây giờ mình không làm như vậy nữa. Bây giờ gặp lên là quy y tu luôn quý vị, quăng cái đồ long đao bỏ luôn. Như vậy thì ta gọi là giang hồ mà gác kiếm rồi đó. Quay lại tu, ai gặp cái Tạ Tốn Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Tự nhiên là tội diệt phước sanh liền, ai người ta cũng tôn trọng mình hết á. Hồi á mình dữ dằn, mình ăn cướp của giết người ta thì ai gặp mình cũng sợ. Bây giờ mình quay lại với Phật pháp quý vị, mình biết ăn chay, mình biết niệm Phật, biết làm lành lánh dữ, biết hiếu thảo cha mẹ, ai thấy mình cũng tôn trọng hết. Cái đó có cái phước đó, đặc biệt cái phước lại Phật đó quý vị. Phước lại Phật là phước lớn nhất. Nếu mình lên mình kính lễ chư Phật, bao nhiêu tội chướng tiêu trừ. Nên trong kinh sách có câu niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, mà lại Phật một lại thì tội diệt hà sa. Nên mình gặp đau khổ này là do tiền căn của mình đã làm nhiều cái việc ác đối với chúng sanh. Là con đâu làm gì ác đâu mà thầy nói con làm ác. Ông làm ác ra qua bữa trước đập con này cái rầm cắt cổ kia cái rẹt cái hỏi ác không? Quý vị, ác nhưng mà nhỏ nhỏ, nhưng mà nhiều cái nhỏ thành cái to. Phải không quý vị? Có cái chuyện vui. Chú Tiểu ở chùa quý vị lên tụng kinh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ đập chát, ai biết đập gì? Đố quý vị đập gì? Mũi không hay quá cho chàng pháo tay. Đó, đập mũi đập chát cái đập mũi cái hồi xuống ông thầy là bữa nay con có làm gì ác không con? Cái chú Tiểu là không, hồi sáng tới giờ con làm toàn việc lương thiện không thầy, vì hồi nãy nghe tụng kinh đập chát chát đập gì chát chát. Chú Tiểu đang đập mũi, ông thầy là đập mũi là giết con mũi rồi, cái là giết mũi nhỏ xíu có nhầm gì đâu thầy. Ông là nhiều nhỏ góp lại thành to, bữa con ngàn bữa ngàn con, thấy không? Như vậy là nhiều nhỏ góp lại thành to, bữa làm việc ác gì ác núi ác, bữa làm việc thiện núi thiện. Bây giờ thấy không, mà ác ai lai thì ác báo, mà làm thiện thì sung sướng đến cho mình. Quý vị, trong kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy, hỏi tại sao đời bây giờ có nhiều người thắc mắc lên hỏi Phật, hỏi sao người này xấu dữ ta, xấu như thị nở vậy, còn người đẹp như thí kiều, phải không? Còn người sao mà giàu sang tột đỉnh như là chùm sò giàu lắm nha, còn người nghèo rớt mùng tơi như là cái bang. Tại sao lại vậy? Sao người da trắng, người thì da đen, người mắt hai mí, người mắt một mí. Quý vị, người thì lùn cỡ này, người thì cao cỡ này, người ốm như cây sậy, người mập như cái lu. Tại sao vậy? Nó phải tại sao? Còn người cười răng cười ra trắng như hạt bắp, người cười ra cái súng hết. Quý vị không? Thấy người cười như cái chú áo xanh nó cười cái có răng lòi sĩ có viên ghê không? Còn người lòi sĩ hết hàm luôn. Lòi sĩ cây thì có viên mà lòi sĩ hết hàm, quý vị biết rồi đó, cây xéo ra cây xéo vô. Như vậy thì người ta mới lên hỏi Đức Phật, hỏi kính bạch Đức Phật, tại sao mà người đời sanh ra người giàu kẻ nghèo, người mập kẻ ốm, người xấu là kẻ đẹp, và người có đầy đủ quyền lực và người nói không ai nghe, chứ nói hoài nói người ta không nghe, có người nói cái cả xóm cả làng nghe hết nè. Hỏi tại sao lại là như vậy? Đức Phật nói là cái này là do nhân quả đời trước mà chiêu cảm qua ra. Thì ngài A Nan mới bạch Đức Phật rằng vậy nhân quả gì, nhân gì mà gặp quả gì. Đức Phật mới dạy rằng nếu người nào đời nay mà giàu sang, nhung lụa nhung gấm, đi có xe hơi đồ đi, hỏi kiếp trước làm gì? Kiếp trước người này hay cúng dường và bố thí, người này hay đắp cầu và bồi lộ quý vị. Nên cái nhân quả đắp cầu bồi lộ lớn lắm nha. Cái đường lộ nào đứt ổ gà, đem thúng đá ra giá lại cái, qua kiếp sau đi xe hơi không mà, không đi bộ. Còn mà người nào mà cái đường lộ người ta đang ngon lành á, lấy giá ra đào cho banh đường lộ người ta hết trơn, kiếp sau sanh ra ngoài đảo mà lội đi ngang muốn chết luôn có cầu đi. Không có gì, lội sông không à, lội sông cá mập mới lâu lâu á, cá mập cá sấu nó rỉa ngang bụng cái đi liền. Cái đó là nhân quả. Còn cái mà mình đắp cầu bồi lộ giúp đỡ cho sớm duyên đầu đi qua sông, nhất là mấy cầu khỉ toàn ten ha, bỏ cầu khỉ góp người 2,000, 5,000 bắt cầu bê tông xe Honda chạy qua được, quý vị ơi, kiếp sau á đi đâu toàn đi xe hơi không mà quý vị. Không đi xe hơi người ta cũng ép mình đi xe hơi nữa, ta lợi tới ta mời mình lên xe hơi ta đi. Còn mà bây giờ á, cái cầu của người ta có cây cầu khỉ à, rút cái cây ở dưới quê á, có ông này chuyên gia đi rút cầu người ta chơi cho vui à, học sinh đi ngang xong á chặt cái cầu, chặt dây, rút cầu người ta. Ông này qua kiếp sau, quý vị ơi, sanh ra chỗ nào cũng đường mương không à. Nhảy qua cái nhảy gần chết luôn, đường mương phải đường mương 8 tấc thước, nhảy qua được mương cái chừng 2 thước, 2 thước 2. Nhảy cái quý vị, hồi nhỏ nhỏ quý thầy á, là đi học á, có ông này nhảy qua đường mương, nhảy dùng hết công lực nhảy qua đường mương cái rột một cái. Ô quý vị biết rách cái gì rồi đó. Rách cái gì con? Giơ tay lên. Rách gì? Rách quần phải không? Rồi cho chàng pháo tay tặng sau chuỗi, hay quá, nghe rột gãy đường mương mà không rách sao được à, quý vị. Nên á, cầu khỉ người ta bắt à, rồi cầu người ta bắt mình phá cầu rút cầu mình á, là đào đường người ta không cho người ta đi, kiếp sau đi sanh ra toàn là đường mương dí xung quanh không à, đường xá đâu đi, nhân quả mà đi lội bộ không à, không quý vị. Nên cái đó mấy người nào biết cúng dường bố thí, bố thí là cho người khác, cúng dường là cúng chùa chiền xây dựng tượng Phật đó quý vị, phước báo rất là lớn. Vậy thì cái người á, mà người nào á mà sanh ra bây giờ mới sanh ra sao chết, mà có người sanh ra tới 8-70 tuổi hoài không chết, sống hoài sống chết như vậy á, thì hỏi Đức Phật tại sao. Đức Phật là tại vì kiếp trước đoản mạng chúng sanh nhiều, có nghĩa là mình sát sanh nhiều quá quý vị, nên kiếp này mình sanh ra mình đi đoản mạng hoài lợi. Vậy thì cái người nào mà sống dai, Đức Phật là người nào biết phóng sanh thì sống dai à, cứ tha thứ mạng sống cho người khác à, tha thứ cái tự nhiên sống dai. Nên á bây giờ á hỏi gì kiếp sau á, bây giờ kiếp này sao đẹp dữ vậy mà sao có người xấu dữ vậy. Cái người xấu á là hay sân giận người khác, ai nói gì cũng sân hết á, ai nói gì cũng nổi nóng đùng đùng lên quý vị. Quý vị thấy người đánh ghen chưa? Thấy không? Có cô này đẹp lạnh lùng xương gió luôn quý vị. Da da trắng ha, tướng mỹ miều ha, yểu điệu thục nữ ha, đi tướng lãi nữa nha. Đây là như là hoa hậu mà đi biểu diễn thời trang, nhúng trên sân khấu bước nhúng khấu bước quý vị. Ai nói trời ơi ông Bảy con dâu nó hiền quá hiền. Cái chú Bảy ở sớm mà, chú Bảy đi đâu cũng vênh mặt lên chân á. Khen ta khen dâu mình thì mình phải hãnh diện chứ quý vị. Dâu hiền quá hiền. Bữa trước đi ngang nhà chú Bảy cái gặp một cái cô quý vị ơi, xăng một cái ống quần bên đây, xăng cái áo bên đây, rút hai cái gươm ra, hai cái dao đang sắc chuối vô heo ăn á, rút hai cái dao ra, hai mắt dẫn ngược lên á, không quý vị, mặt đỏ bừng bừng lên cái miệng quay sách lên á, chạy ra ngoài chửi xùm ngoài lỗ chân á. Cái đi ngang với thầy hỏi chú Bảy hỏi cái cô nào làm gì dữ chú Bảy. Chú Bảy là nói thiệt thầy, dâu tôi đó thầy. Ý hỏi nó, anh dâu bữa trước là nghe ta khen hiền dịu dữ lắm mà, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu dữ lắm mà. Là không có đâu trời, con tôi nó mèo mỡ dữ lắm, nó đánh ghen đó thầy ơi. Trời ơi, người ta mà nó con mau mà ghen mà nó nhập lên một cái một rồi quý vị ơi, thấy là hết đường luôn á. Nên người nào mà hay nóng giận sân si quá vị, sanh ra kiếp sau mặt xấu quá. Rồi cái người nào mà ta nói mình, ta chửi mình mà mình nhịn đó quý vị, mình thương yêu người ta mà mình nhịn, ai chửi Nam Mô A Di Đà Phật, đem bông cúng Phật đó quý vị, cúng dường tượng Phật đó quý vị, rồi cúng đèn cho Phật, kiếp sau sanh ra cái nhịn ở đây không có đâu, phải đi tìm chỗ nào thi hoa hậu á, ở đó đó đẹp lẹp lạnh lùng luôn, nhìn vô một cái một mình hết hồn hết vía liền, chứ không phải mà nhìn vô như mình nhìn cái một cái thấy lắc đầu không, mà dòng một đuổi ra khỏi cửa rồi. Phải không quý vị? Ai mà sân si á, ai mà hay nóng giận bất hiếu cha mẹ đó, kiếp sau đi ra thi hoa hậu á, rớt từ vòng bảo vệ. Quý vị biết rớt từ vòng bảo vệ không? Có cô này đi đăng ký thi hoa hậu, người ta thi hoa hậu mình cũng đăng ký thi hoa hậu nữa, miệt vườn mà hoa hậu miệt vườn, lên đăng ký bảo vệ là thôi cô về đi. Hỏi sao về chưa chịu nộp đơn đó, tôi không nhận đơn đâu. Hỏi sao vậy? tôi thấy tôi còn ưa không nổi nữa, mặt thấy ghét vậy, ban giám khảo nào mà chấm, vậy gọi là rớt từng từ dòng bảo vệ luôn á quý vị. Kiếp trước không có tu, không ăn hiền ở lành nên mặt mình dữ lắm. Nên có cô Phật tử này quý vị, cổ đi đâu á, ta cũng ghét cổ chứ không biết sao á. Cổ không có hại gì ai chứ, đi đâu cũng là hiền lắm chứ không có gì. Nhưng mà đi đâu người ta cũng ghét chứ. Đi đâu người ta nhìn cái mặt đó là người ta thấy ghét liền. Cái cổ than, cổ là thầy, thầy không biết con ăn ở thì sao á, mà đi đâu người ta cũng gặp mặt con ghét chứ thầy. Hỏi lý do sao, con nhân quả gì? Cái thầy quý thầy mới nói là tại vì cái mặt cô thấy ghét. Mặt thấy ghét ta mới ghét chứ. Tại vì mình đi đâu mặt mình không có vui, mình không có cười với ta, mặt lầm lầm lì lì như cái bánh bao chiều vậy đó, ai thấy mà thương nổi. Không có gì, mình đi đâu mình gặp ta mình cười nha, thấy người ta thấy thương liền phải không. Mình nói năng phải nói nhỏ nhẹ, nói năng toàn là dao búa không mà, thì làm sao mà ta thương mình nổi quý vị, thấy không. Như vậy thì nhà Phật gọi là nói ái ngữ á, tất nhiên á là con cái phải nói nhẹ nhàng với cha mẹ. Với cha mẹ nói ra câu sổ lại 10 câu, quý vị thấy cô này mới có 19 tuổi thôi, học lớp 12 đi về thi không biết á, thi làm bài không được làm sao á, vừa rồi là thi tốt nghiệp làm bài không được làm sao á, ba hỏi bữa nay thi á là được con, lầm lầm lì lì á, ba hỏi là đi thi được con, tôi đang nổi sân nha, tôi đang quạo nha, hỏi hoài gái nói với ba vậy đó quý vị. Trời ơi, kiếp sau sanh ra cười cái một răng súng hết. Con cái nói với cha mẹ phải nói ái ngữ chứ. Dầu quạo quạo làm bài không được, tại vì hát cao kia làm biếng học bài, bữa nay vô làm bài không được, có dính dáng tới ông già, quạo ông già. Ông già đi làm ruộng gần chết ở ngoài nuôi ăn học á, mà không nhớ công đó quý vị. Mà bây giờ đó hát cao kia sáng đêm mà đi thi không đậu, về quạo ông già là quạo sao. Quý vị thấy không, bởi con cái mình không biết. Cha mẹ quan tâm với con cái thì mình nói là ba, ba con nhức đầu quá, để chiều chiều con trả lời cho ba. Thôi con đi ngủ à, hỏi sao nhức đầu con. Con thức khuya, nắm thức khuya ôn bài con. Không có đâu, karaoke ba ơi. Thấy chết chưa, mất phước, tổn phước. Nên cái bà hoàng hậu Maya đi đến cây vô, quý vị, hái cây vô, cái thái tử liền khai hông sanh ra đời liền quý vị. Và thái tử sanh ra đời, vừa sanh ra đời cái quý vị, hoa trời rải trên trời, rơi xuống mừng thái tử. Như vậy thì là và các quan trong triều mới đưa thái tử về thành Ca Tỳ La Vệ. Thì lúc đó ở trên núi á quý vị, có một ông tu hành gọi là ông Tiên A Tư Đà. Ông tu đạt tới ngũ thông quý vị, ông có đầy đủ thần thông. Vậy thì bốn vị thiên thần trên cõi trời á mới bay xuống chỗ Tiên A Tư Đà. Ông nói là Tiên A Tư Đà, ở thành Ca Tỳ La Vệ có một thái tử vừa sanh ra đời, khôi ngô tướng tú lắm. Chỉ có ông mới đủ trình độ mà xem tướng cho thái tử mà thôi. Tại Tiên A Tư Đà xem tướng là số một quý vị. Xem tướng nào biết giàu, tướng nào biết nghèo, tướng nào đẹp, tướng nào xấu, Tiên A Tư Đà biết được liền đó quý vị. Tướng này nè là tướng giàu sang nè, tướng này là tướng cái bang nè, ăn mày nè, thấy không, biết liền à. Nên đó bây giờ quý thầy đoán thôi chứ không biết được. Còn Tiên A Tư Đà nhìn biết được liền à. Quý thầy đoán nè, hỏi ra con học đàng hoàng không, học có giấy khen không, là con 9 năm liền học sinh giỏi. À, thầy này thế nào bác sĩ kỹ sư nè, ở này á là con ơi, con học giỏi không, trời con toàn là trốn học, là chơi game online không à, biết này á là ăn mày và đi làm cu ly, tức là đi làm cho người ta sai không á, đây học hành mà trốn học không, mà lấy gì làm kỹ sư bác sĩ. Hỏi đón tướng cũng biết là nhìn vô thấy đẹp trai, ơi nhờ đẹp trai á quý vị, có cô kia à, cổ hãnh diện cái sắc đẹp cổ lắm quý vị. Trời, mua kem mua phấn gì ô lây chét lên trên mặt dày 3-4 lớp à, đi đâu cũng nói mình đẹp chứ quý vị. Bữa đó đi ngang đó, cô kia đi đạo tràng vừa ra, ôi đẹp gì đẹp mà ngu. Ý hỏi sao mà cô Tám nói cô kia kỳ với cô Tám, là nó dốt lắm thầy ơi, học 6 năm lớp 1, 6 năm lớp 2 chét lên mặt vậy đó chứ ngu lắm. Là thôi cô đừng có yêu ríu người ta, kệ người ta đi, ta học 6 năm lớp 1, lớp 2 không dính dáng tới mình. Bây giờ người ta có niệm Phật tụng kinh, mai mốt biết đâu nhân quả đó ta tự thông minh đột xuất thì sao, phải không. Thôi như vậy á thì Tiên A Tư Đà từ ở trên núi tiết đó quý vị đi về ở dưới hoàng cung, mới đi vô hoàng cung thì vua Tịnh Phạn mới trao thái tử Siddhartha cho Tiên A Tư Đà xem tướng quý vị. Tiên A Tư Đà mới xem tướng cho thái tử, ra xem tướng thái tử từ đầu tới chân tủm tỉm cười quý vị. Cái ta hỏi là tướng thái tử sao, tướng sang tướng hèn, tương lai thái tử làm gì, thì Tiên A Tư Đà mới nói là thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp quý vị. Một vị Phật tương lai có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chứ không phải như mình giờ mà vừa là nhìn đây cái nó nhìn ta mà ngó một bên, nhưng mà À, quý vị, có cô kia nhìn cái cô nọ nói chuyện mà mắt ngó đây không à. Cô kia cổ sân quá trời luôn, nó khi dễ tôi, nó nói chuyện tôi mà nó nhìn chỗ khác không à. Cái cô nhỏ nói, trời trời ơi, bảy ơi, bảy đừng có giận nó lé đó bảy. À, như vậy quả báo sao lé, kiếp trước liếc bên này liếc bên nọ nói xấu người ta, kiếp sau sanh ra lé mà kêu lé xẹ luôn á. À, quý vị thôi cũng thông cảm cho người ta, kiếp này mình nói thiệt chút, nhìn bên đây nhìn kia thấy ai khổ gì giúp, chứ đừng nhìn đây nhìn kia toàn là nói xấu bươi móc chuyện xấu thiên hạ không à, kiếp sau sanh ra lé không à quý vị. À, nó còn ví dụ như còn lùn nữa chứ, ai sanh ra lùn quý vị biết không, kinh sách của nhà Phật ta để trên bàn đem để đất tụng á, có người để cũng kinh dưới đất tụng tụng rồi kiếp sau ra bạch tiết và bảy số lùn. À, quả báo Đức Phật dạy ai để kinh sách xuống đất là kiếp sau sanh ra lùn xịt xịt xịt tí đất này. À, nào quý vị, à, nên á, thấy không, thấy tướng của quý thầy, người nào cao biết là tụng kinh để trên kệ đó, người nào vừa vừa tụng kinh chắc cũng để gần gần dưới dữ lắm, còn để sát đất luôn thành bảy số lùn. À, vậy cứ vậy nhân quả mà, nên ra là tiên A Tư Đà nhìn dương tướng của Thái tử Sĩ Đạt Ta, quý vị nhìn thấy ông cười có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Tại vì Thái tử Sĩ Đạt Ta nhiều đời nhiều kiếp tu hành để cúng dường bố thí quá trời trời luôn, nên bây giờ á quả báo là vừa đẹp mà vừa giàu vừa sống dai nữa. Không quý vị, là thương yêu tất cả muôn loài, không có giết hại ai chứ, giờ sống dai không có bệnh nữa. À, rồi giúp đỡ người ta nhiều quá, cho người ta nhiều quá, giờ này sanh ra giàu sang. Rồi á là cho người ta càng nhiều, người ta nghe mình nên sanh ra quyền lực, có đủ hết. Thái tử Sĩ Đạt Ta có đủ hết, mà ông coi hồi tự nhiên ông chuyển tông à. Ông cười đã, người ta không khóc, quý vị, khóc thục thịt, xúc xích, mà ông già tám mấy tuổi thì khóc quá trời luôn á. Thì vua Tịnh Phạm mới nói là sao mà ông khóc, bộ có điềm gì không lành là sao ông khóc, là không có đâu. Thái tử Sĩ Đạt Ta nếu mà đi tu á thì thành Phật, mà nếu làm vua thì là chuyển luân thánh vương, có nghĩa là làm vua là vua trong các vị vua, quý vị. Như vậy á thì buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, không sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Ông là tới Đức Phật Thích Ca mà thành Phật, tức là Thái tử Sĩ Đạt Ta thành Phật á quý vị, thì ổng chết lâu rồi, nên ổng buồn là ổng chết sớm, ổng không đợi khi mà Thế tử thành Phật để ông nghe lời Đức Phật thuyết. Mà có nghe lời Đức Phật thuyết quý vị ơi, tu hành cái từ đó kiếp sau mình vinh quang liền à. Người nào có tu kiếp sau sanh ra lên cõi trời cõi Phật không à, không có tu bị đọa xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh á quý không quý vị. Nên trong cái lời của tiên A Tư Đà là người nào biết cải ác tùng thiện, quay về con đường của Phật Pháp, biết sống vì lợi mình và lợi ích cho muôn người xung quanh quý vị, biết lại Phật, đặc biệt là biết quy y Tam Bảo. Người nào quy y Tam Bảo, người đó là đệ tử của Phật đó quý vị. Đệ tử của Phật là phải quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới gọi là Phật tử. Thì người này vĩnh viễn không còn đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh quý vị. Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanh chết đi rồi sanh ra trong sáu nẻo địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người có sáu nẻo. Vậy địa ngục quý vị biết rồi, bà Thanh Đề, mẹ Mục Kiền Liên do tham lam qua xuống địa ngục phải không? Rồi người xuống ngã quỷ là cái bụng to, đây nàng cổ nhỏ xíu à, ở trần ở chuồng chạy ăn uống không được nên chiều chùa hay cúng thí thực cho ngã quỷ ra ăn đó quý vị. Còn súc sanh mình biết là chó, mèo, mèo, trâu, dê đó. Atula là cõi thần, còn cõi trời là các vị thiên là ở trên cao mà tề thiên đại thánh đi chỉnh quậy đó quý vị, cõi trời đó. Còn cõi người biết là cõi mình ở đây. Vậy ai quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là làm cái lễ quy y Tam Bảo quý vị, và thọ trì ngũ giới là Đức Phật cấm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu quý vị. Ai giữ được năm điều này vĩnh viễn không còn đọa vào ba đường ác địa ngục, ngã quỷ, súc sanh gọi là tam đồ khổ. Nên người này gieo trồng nhân duyên lành với Phật Pháp, nên cha tiên A Tư Đà đoán câu liền á quý vị, tôi chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết, có nghĩa là lời Phật thuyết rất là quan trọng, rất là quý giá, là kinh là pháp của Phật để cho người ta tu hành đó. Là tiên A Tư Đà ngủ không mà ổng còn tiếc nữa, huống chi bây giờ còn kinh còn sách có chùa có chiền, mà mình không quy y, mình không tu hành thì uổng một kiếp người, gọi là không tu uổng một kiếp người. À đó quý không quý vị Phật, Phật tử. Như vậy á chúng ta nói hôm nay cũng xung quanh cái đó, có thể là mang tên á là hạnh phúc khi được quy y Tam Bảo A Di Đà Phật. Rồi bây giờ chúng ta kết thúc với đề tài hôm nay. Xin hỏi một vài câu hỏi để quý vị Phật tử trả lời tặng quà. Rồi bây giờ câu hỏi thứ nhất, câu hỏi dễ nhất luôn á quý vị, mới vừa nói ra nhất luôn. Ai biết tam bảo là gì? Hồi nãy thầy nói rồi đó, ai lắng nghe chút là để ý à, tam bảo là gì? Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Đó, cho chàng pháo tay tặng phần quà. Rồi câu hỏi á, câu hỏi số 2, ai biết Đức Phật Thích Ca sanh ra ở đất nước nào? Ở Mỹ, ở Pháp, ở Anh, ở Đức, ở Việt Nam, ai biết ở đâu? Ở Ấn Độ. Ở Ấn Độ hả? Rồi cho chàng pháo tay. Chứ nói ở Đức cho quỳ hương à nha. Rồi câu hỏi kế tiếp, câu này khó nha. Ai biết niệm 6 chữ niệm Phật, 6 chữ gì, ai niệm được không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, đúng không quý vị Phật tử? Đúng, cho chàng pháo tay, chính xác, hay quá. Ai biết được Đức Phật A Di Đà ở đâu? Ở Thái Lan, ở Nhật hay là ở Triều Tiên? Tây phương cực lạc. Hay quá, cho chàng pháo tay. Rồi bây giờ câu hỏi kế tiếp nữa nè quý vị. Thế tử có bao nhiêu tướng tốt và bao nhiêu vẻ đẹp? Nãy tiên A Tư Đà nói á, như vậy con mặc áo vàng. 30 vẻ đẹp và 80 tướng tốt. Rồi con ở ngoài trước. Hả, con đó đó. Hay là con 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ở dưới nói ngược lại rồi. Cũng 32 với 80 mà mình nói á, là 32 vẻ đẹp, 80 tướng tốt, người ta 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thôi cho đồng tặng quà hết hai em luôn. Con về bên chân mẹ, nghe tiếng nói thân thương. Từ khi xa mái trường, con vào đời lầm lội, gây nên bao nhiêu tội của một kiếp con người. Tính con mẹ hiền lương, vào đời nên con cầu xin ơn trên, được khai sáng trí tuệ, để diệt đi vô minh, hòng tìm ra nẻo chánh, sống trọn đạo làm người, hiếu thảo với mẹ cha, biết thờ phụng ông bà, làm bao điều phước thiện. Con như có căn lành, được nghe thầy chỉ dạy đạo làm